Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3874, Phù Dương, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên hồn tắc mệnh trận triển khai, sát tốn cực lực khống chế pháp trận uy lực, không bị người khác biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng làm sao? Nhân tộc đội ngũ mới vừa tới đến Hằng Thiên Sơn Mạch. Vừa lúc liền nơi đây cách đó không xa. Thật mạnh âm tà chi khí. Chẳng lẽ lại là trong Táng Long Nguyên quỷ tu đi ra rồi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tựa hồ là một tòa pháp trận. Tại luyện hóa thứ gì? Không biết những này quỷ tu đang làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc trong đội ngũ, Mục Thân Vương cùng Nam Cung Thanh Huyền đứng sóng vai, xa xa ngắm nhìn trận pháp vị trí, bằng không tới xem. Thiên Nhất Thành trong Trích Tinh Lâu nhân vật lãnh tụ, Phù Dương nhẹ nhàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù Dương, mặc dù năm đến trung niên, nhưng lại mặt quan như ngọc, anh tư bừng bừng phấn chấn, ôn tồn lễ độ, ăn nói hữu lễ, rút đi thanh niên lúc ngây ngô, ngược lại tăng thêm một phần thành thục khí tức, trên thân tựa hồ có một loại đặc biệt đặc thù mị lực, hấp dẫn lấy thiên hạ nữ tử. Hắn chính là Thiên Nhất Thành thành chủ tọa hạ đại đệ tử, cũng là bây giờ trong Thiên Nhất Thành trụ cột vững vàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt nhất là, hắn năm nay mới bất quá 100 tuổi liền đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh. Chính là cùng Cổ Tứ Thiên cùng một thời kỳ thiên tài. Tại Cổ Tứ Thiên cùng Phù Dương thời đại kia, Phù Dương cơ hồ là toàn bộ thiên thần mộ tất cả thanh niên đồng lứa lãnh tụ. Trong nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng chính bởi vì có Phù Dương tồn tại, Cổ Tứ Thiên bọn người mới u ám không sáng, tuổi trẻ tài cao, mà bây giờ phá kính nhập cửu kiếp, tức thì bị trở thành đời tiếp theo Thiên Nhất Thành thành chủ đến bồi dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao đương đại Thiên Nhất Thành thành chủ đã qua 4.000 năm. Mặc dù nhìn bề ngoài còn long tinh hổ mãnh, nhưng một vị cửu kiếp đạo cảnh thọ nguyên, coi như hậu thiên cực hạn linh vật gia tăng thọ nguyên, cũng bất quá nhiều nhất không để ý qua chỉ có 5.000 tuổi mà thôi. Sớm muộn có một ngày, Thiên Nhất Thành này chức thành chủ muốn rơi ở trên thân thể Phù Dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Phù Dương muốn qua điều tra ý tứ, trong đội ngũ, Đồng Vô Kỵ sắc mặt âm trầm nói. Chúng ta mặc dù còn không có vượt qua Hằng Thiên Sơn Mạch, mới nơi đây khoảng cách Táng Long Nguyên đã không xa. Chỗ kia âm tà chi khí trùng thiên, hiển nhiên là quỷ tu tại động thủ. Chúng ta bây giờ vẫn là không nên cùng quỷ tu trở mặt tốt. Mục Thân Vương gật đầu nói. Đồng huynh nói có lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Vô Kỵ tuy nói không phải cửu kiếp đạo cảnh tu vi, nhưng hắn tâm tư kín đáo. Cáo già, có chút Đồng gia coi trọng. Lấy trợ ở bây giờ Đồng gia bên trong có cửu kiếp đạo cảnh đi theo. Nhưng mỗi khi gặp mấu chốt lựa chọn thời điểm, vẫn là Đồng Vô Kỵ lời nói làm chuẩn. Đồng gia một đám trưởng lão đều đối Đồng Vô Kỵ 10 phần tín nhiệm. Quản chi là cửu kiếp đạo cảnh, đều đối với hắn cúi đầu nghe theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là trong thiên thần mộ một đại quái sự tình. Theo lý thuyết, thế giới này nguyên bản là cường giả vi tôn. Có cửu kiếp đạo cảnh ở đây, làm sao cũng không nên nghe Đồng Vô Kỵ đến ra lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở Đồng Gia, Đồng Vô Kỵ liền làm được. Hắn tu vi không cao, lại có thể làm toàn bộ Đồng Gia nghe lệnh, lên tới cửu kiếp đạo cảnh cường giả, xuống đến không quan trọng người tu hành, đều đối với hắn tin chi không nghi ngờ. Nghe thấy Đồng Vô Kỵ cùng Mục Thân Vương đều phản đối, Phù Dương ôn hòa cười một tiếng, không có tại nói tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao bọn hắn chuyến này, chính là đi chuyên môn bái kiến cự thần. Nhưng là vị cự thần này đến tột cùng ở nơi nào bế quan, bọn hắn cũng không biết. Cho nên nhất định muốn đi bái kiến Táng Long Nguyên phía dưới quỷ tu. Thông qua cái nào quỷ tu mới có thể nhìn thấy cự thần. Cho nên bọn hắn bây giờ mới không nguyện ý tại Hằng Thiên Sơn Mạch cùng quỷ tu giao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc trong đội ngũ, Hồng Đình cũng trong đó. Hồng Đình cùng Ngân Nguyệt Thành cổ gia quan hệ phi phàm. Mà thế hệ này Ngân Nguyệt Thành cổ gia người tu hành yếu dần. Chỉ có một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả, còn phải tọa trấn Ngân Nguyệt Thành, không dám tự ý rời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lần này việc quan hệ nhân tộc cùng cổ gia vận mệnh, cổ gia bất đắc dĩ mới mời ra Hồng Đình, lấy cổ gia khách khanh thân phận, đi theo tiến về Táng Long Uyên, bồi ở bên người Hồng Đình cổ gia trưởng lão. Liền có cổ Hà cùng cổ Ôn hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói cổ Hà cùng cổ Ôn tu vi không cao, nhưng tất cả mọi người minh bạch Hồng Đình cùng cổ gia giao tình. Huống hồ đoạn thời gian trước, Hồng Đình tay cầm Thanh Liên Tháp lấy một trận chiến bốn. Đối đầu yêu thần lĩnh tứ đại yêu đế, làm cả thiên thần mộ đều vì đó động dung. Bây giờ Hồng Đình ở trong thiên thần mộ địa vị, đã trở thành một vị cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Nguyệt Thành Nam Cung gia tộc cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Nam Cung Thanh Huyền khẽ cười nói. Cũng không sao, nếu là chúng ta như vậy bó tay bó chân, ngược lại rơi xuống hạ phong, sẽ còn bị quỷ tu xem thường. Đám người trầm mặc, thế cục vi diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ đến Hằng Thiên Sơn Mạch, nhân tộc đội ngũ mỗi đi ra mỗi một bước, đều quan hệ ngày sau thế cục phát triển. Cho nên bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Có thể chính như Nam Cung Thanh Huyền nói, như nhân tộc như vậy yếu thế, ngược lại sẽ nhường quỷ tu xem thường. Đến lúc đó đến Táng Long Uyên, quỷ tu ỷ thế hiếp người, làm khó dễ nhân tộc, chỉ sợ nhân tộc còn rất khó nhìn thấy cự thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù Dương khẽ cười nói, vậy liền đi, ta cảm giác được yêu tộc cũng có cường giả đi qua. Tựa hồ là người của yêu thần lĩnh. Hồng Đình đôi mắt lóe lên, lướt lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Từ khi ngày đó hắn lấy một trận chiến bốn sau đó, yêu thần lĩnh tựa hồ cảm thấy chịu đại nhục, cùng Hồng Đình đặc biệt cừu hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Vô Kỵ cùng Mục Thân Vương cũng không có tại phản bác. Nếu Phù Dương đã làm ra quyết định, vậy bọn họ đều phải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao lần này đội ngũ lãnh tụ chính là vị Phù Dương này, tương lai Thiên Nhất Thành thành chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về pháp trận khu vực mà đi. Nhưng vừa vặn tới gần, Hồng Đình liền cảm giác được cái kia pháp trận bên trong tồn tại một tia lệnh khí tức hắn quen thuộc. Vận chuyển pháp mắt, nhìn thấu pháp trận, nhìn thấy nội bộ một cái sắc mặt trắng bệch nam tử áo đen. Ngay tại pháp trận bên trong bốn phía vấp phải trắc trở. Ý đồ tìm tới pháp trận sơ hở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tại pháp trận bên trong, trốn đông trốn tây, trước sau đều khó khăn, lộ ra đặc biệt chật vật. Bốn phía trong rừng, yêu tộc hiện hình, núp trong bóng tối, cười nhìn lấy trong thiên hồn tác mệnh trận Lâm Bạch, chỉ cảm thấy là một cái việc vui, cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng nhân tộc chắc hẳn, yêu tộc cùng thích cùng quỷ tu kết minh, cho nên tại nhìn thấy nhân tộc gặp rủi ro. Trong thiên thần mộ cơ hồ có một nửa yêu tộc đều sẽ khoanh tay đứng nhìn. Còn có một nửa khả năng sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tiểu tử kia, Cổ Hà hai mắt lóe lên. Trước tiên nhận ra pháp trận bên trong Lâm Bạch, không khỏi kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Khư từ biệt, cho Cổ Hà lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là Lâm Bạch. Nhưng là Cổ Hà cùng mặt khác người tu hành cũng không biết. Lâm Bạch chính là cướp đi phục linh tháp người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ chỉ có quỷ tu bên trong cùng Cổ Tứ Thiên biết rõ. Lâm Bạch đạt được phục linh tháp. Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Vô Kỵ ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ. Tại Thanh Khư bên trong, Lâm Bạch trong tay đạo thần binh Minh Nguyệt kiếm bại lộ. Đồng Vô Kỵ liền tìm tới cửa, dự định cướp giật, nhưng lại bất hạnh bị Lâm Bạch đào tẩu. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù Dương nghe thấy phía sau truyền đến vài tiếng kinh hô, liền có chút hăng hái quay đầu lại hỏi nói: Cổ gia đạo huynh, Đồng gia đạo huynh, nghe ngữ khí của các ngươi, tựa hồ cùng cái này bị vây ở pháp trận bên trong nhân tộc nhận biết. Cổ Hà cười một tiếng, cũng không trả lời, ngược lại nhìn về phía Hồng Đình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Đình liền cười nói: Người này cùng ta chính là bạn vong niên. Phù Dương cười nói: Ồ, phải không? Có thể cùng Hồng Đình tiền bối chính là bạn vong niên. Cái kia người này tất nhiên có phi phàm chỗ hơn người rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Vô Kỵ hừ một tiếng. Hừ hừ, đương nhiên có chỗ hơn người. Trên người hắn có một kiện đạo thần binh. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Vô Kỵ lời vừa nói ra, đám người sắc mặt giật mình. Liền liền Phù Dương đồng tử đều kịch liệt co vào. Tựa hồ bị khiếp sợ đến. Phải biết, tại bây giờ loại này khẩn yếu quan đầu, một kiện đạo thần binh đối với nhân tộc thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.